Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1243, đệ 1242 chương đại toàn, canh 3, trừ bỏ hắn cũng không có người có tư cách khi ta lão sư, trong lúc nhất thời. Toàn trường ồ lên, thính phòng, ta dựa, này đại toàn quá kiêu ngạo đi. Chu Tử Khiên chính là giới âm nhạc ca vương gia. Có ai có thể so sánh đến qua hắn? Thiên A, trừ bỏ hắn cũng không có người có tư cách khi ta lão sư. Lời này quá kiêu ngạo đi. Nơi này tất cả đều là giới âm nhạc thiên vương đại lão. Kéo ra ngoài đều là giới âm nhạc nửa giang san hảo sao. Đại toàn ai nha, thật đương chính mình có điểm tài hoa liền có thể như vậy không coi ai ra gì. Tới cái này tiết mục ta đảo muốn nhìn không có đạo sư hắn làm sao bây giờ. Có lão sư thì thế nào? Còn so được với Chu Tử Khiên sao? Ngoặc kép, đạo sư tịch, đại bộ phận đạo sư đáy lòng đều có điểm không thoải mái. Cách ứng đến hoàng, tuy rằng thật sự thưởng thức đại toàn tài hoa, nhưng là luôn luôn cao ngạo quán bọn họ nơi nào chịu được đột nhiên bị người như vậy đánh giá. Đại toàn cũng biết chính mình thái độ kiêu ngạo. Hắn cầm microphone, nói, xin lỗi, các vị tài hoa ta cũng thực thưởng thức, nhưng là hiện tại trừ bỏ hắn ta không nhận bất luận cái gì lão sư, hắn không muốn đứng ra. Ta liền thế hắn đứng ra. Chu Tử Khiên bỗng chốc phóng Phật thấy được 3 năm trước đây cái kia. Thiếu niên, giống nhau đường hoàng, giống nhau tự tin, chỉ là dư luận lúc sau cái kia thiếu niên liền biến mất. Tất cả mọi người cho rằng hắn chột dạ, nhưng là hắn không tin, cái kia kinh tài tuyệt diễm thiếu niên hiện tại không biết đi đâu vậy. Chu Tử Khiên cười ha ha, mở miệng nói, ngươi làm ta nhớ tới một cái cố nhân, nhưng là tái chế ngươi biết không? Đại toàn gật đầu, biết thật sự phải làm độc hành hiệp, muốn. Chu Tử Khiên cười, ngươi biết ngươi sẽ bị toàn võng hắc sao? Ta biết, thì tính sao? Chu Tử Khiên nhìn đại toàn kiên định ánh mắt, chỉ cảm thấy hắn thân ảnh tựa hồ cùng người nào đó trọng điệp. Ở ánh mắt mọi người dưới, Chu Tử Khiên đứng dậy ly chàng, thính phòng, sẽ không bị khí đi rồi đi. Lúc này mới trận đầu a, thiên a, này đại toàn quá kiêu ngạo đi. Đau lòng ta Tử Khiên, hậu trường, đạo diễn, đồng ý đại toàn quyết định đi, Chu Tử Khiên nói. Đạo diễn nhíu mày, này. Không phải trái với tái chế sao? Lúc này mới trận đầu. Làm về sau làm sao bây giờ? Vinh Tuyển Dịch nhìn một màn này. Khóe môi nhỏ đến không thể phát hiện dơ lên. Còn hảo, có người nhớ rõ nàng. Nói cho hắn, không đồng ý liền triệt tư. Vinh Tuyển Dịch nói. Tốt, 10 phút lúc sau, đạo diễn bách với nhà đầu tư Dâm Huy. Quyết định đồng ý đại toàn quyết định. Cũng gia tăng tiết mục xem điểm money chỉ là tích tài đạo diễn có chút đáng tiếc cái này gọi là. Đại toàn thiếu niên, không có gì bất ngờ xảy ra. Thiếu niên này tuyệt đối sẽ là thanh niên tiếng ca quán quân. Nhưng là tiết mục bá ra về sau, hắn sợ là sẽ bị toàn võng hắc. Đáng tiếc, đương người chủ trì đứng ở trên đài tuyên bố tôn trọng tuyển thủ đại toàn lựa chọn khi. Toàn trường ồ lên. Đạo diễn tổ sợ là điên rồi đi. Như vậy đều đồng ý ta vốn đang xem trọng đại toàn. Nhưng là hắn cũng quá quật đi. Nhưng là các ngươi không cảm thấy đại toàn rất có cá tính sao? Liền cùng thư, tính, không đề cập tới cái kia kẻ lừa đảo. Ta liền cảm thấy đại toàn rất có cá tính nga. Ngươi ngẫm lại nếu là thật sự thắng. Không phải một kiện thực khóc sự tình sao? Sao có thể, ngươi nói giỡn đi. Như vậy nhiều tuyển thủ lại không kém đại toàn một cái lại thiên phú sẽ nguyên sang, cũng là. Đại toàn còn dõng dạc nói không có người có tư cách đương hắn lão sư, bất quá ta nhưng thật ra. Thực chờ mong đại toàn lão sư là người nào? Các ngươi cảm thấy này tính cách thực như bức sao? Đối mặt mọi người không xem trọng, đại toàn một câu đều không có nói. Không cần giải thích, thư trường thực lực, hắn biết, hắn lão sư. Không thua kém trên thế giới này bất luận cái gì một người. Hết chương.